Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742 phệ tâm đan mà thôi, phệ tâm đan mà thôi, sức chứa nhìn thoáng qua Tiêu Lương Sinh bắt lấy tay. Nhăn nhăn mày, Tiêu Lương Sinh, ngươi không phải cũng rất muốn làm Ninh An quên đế tinh thần sao? Tuy rằng hắn thực chán ghét cái này đệ đệ. Bất quá hắn kế thừa phụ thân lực lượng, về sau sự tình còn cần hắn nhiều hơn hỗ trợ, không thích cũng đến thích, như thế nghĩ, sức chứa trên mặt thần sắc liền hơi chút hảo một ít. Chỉ cần cấp Ninh An ăn này phệ tâm đan, nàng liền sẽ quên đế tinh thần, trước kia mọi người đều sẽ quên, chỉ biết nhớ rõ ngươi. Tiêu Lương Sinh mặt vô biểu tình trên mặt không có bởi vì sức chứa nói xuất, hiện một tia biểu tình. Vẫn như cũ là kia lãnh dọa người biểu tình, ngươi có thể khống chế nàng, vì cái gì còn cho nàng ăn loại này đan dược, có thể khống chế nàng. Sức chứa cười lạnh một tiếng, lạnh sinh, ngươi quả nhiên vẫn là không hiểu biết ngươi cái này tỷ tỷ có bao nhiêu khó thu phục. Lấy ta trước mắt lực lượng, tạm thời khống chế nàng tâm thần không thành vấn đề, nhưng ta không có khả năng vẫn luôn dùng lực lượng đi khống chế nàng tâm thần. Số lần nhiều, liền sẽ vô dụng, mà này phệ tâm đan lại có thể thực tốt khống chế nàng. Ninh An có được cường đại tinh thần lực. Khống chế Ninh An rời đi thần điện kia một ngày, hắn liền hao phí không ít lực lượng, cho nên Ninh An chỉ là tới nơi này lúc sau, liền khôi phục ý thức. Này dược đối Ninh An có cái gì tác dụng phụ? Tiêu Lương Sinh hỏi, không có tác dụng phụ, sức chứa cười lạnh một tiếng. Không riêng không có tác dụng phụ, còn có thể làm Ninh An thân thể này bên trong nguyên bản bị phong ấn lên lực lượng toàn bộ khôi. Phục ngươi không sợ nàng khôi phục lực lượng lúc sau chuyển qua tới đối phó ngươi. Tiêu Lương Sinh đạm mạc nhìn sức chứa liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, huống chi ngươi xác định ngươi luyện chế ra tới này đan dược có thể khống chế Ninh An. Này đan dược không phải ta luyện chế, sức chứa cười cười. Đây là phụ thân lúc trước luyện chế ra tới, sau lại giao cho cô, mà trước đó không lâu ta làm bên cạnh ngươi thị vệ trở về bẩm báo cô. Làm cô đem này dược giao cho hắn mang theo ra tới. Tiêu Lương Sinh nghe vậy không có nói thêm nữa cái gì, xem sức chứa bộ dáng là quyết tâm phải cho Ninh An ăn xong kia đan dược. Hắn ngăn không được, chỉ có thể trước nhìn xem Ninh An ăn xong này đan dược lúc sau rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì. Buông ra sức chứa thủ đoạn, Tiêu Lương Sinh liền như vậy đứng, thấy Tiêu Lương Sinh buông lỏng ra hắn tay. Sức chứa câu môi cười cười, theo sau niết khai Ninh An hàm dưới, làm nàng mạnh mẽ ăn xong đan dược, đứng ở một bên Tiêu Lương Sinh thấy vậy, tay lặng yên không một tiếng động nắm thành nắm tay. Cấp Ninh An ăn xong đan dược lúc sau, sức chứa bàn tay trắng vung lên, buộc chặt trụ Ninh An những cái đó xích sắt toàn bộ đều đứt gãy mở ra. Lạnh sinh, người trước mang nàng đi nghỉ ngơi, sức chứa đạm mạc nói. Đế tinh thần bọn họ đi tinh linh tộc, ta mau chân đến xem bọn họ có biện pháp nào cứu tinh linh tộc những cái đó tinh linh, hồng hoang. Nơi là hắn xa đọa địa phương. Hắn không thích cái này địa phương, không thích tự nhiên liền phải hủy diệt. Tiêu Lương Sinh không có đi quản sức chứa, chỉ là đem trên mặt đất Ninh An ôm lên, hướng tới trong sơn động giường đá đi đến, chờ đem Ninh An phóng tới trên giường đá mặt lúc sau. Tiêu Lương Sinh liền đi múc nước lại đây, tưởng cấp Ninh An lau mặt, liền ở Tiêu Lương Sinh xoay người hết sức. Ninh An phần cổ mặt trên cái kia vòng cổ lập lòe ra quang mang nhàn nhạt. Thực đạm, nếu không nhìn kỹ căn bản là nhìn không tới. Quang mang lập lòe địa phương, một ít linh lực từ nơi nào tiến vào Ninh An thân thể. Sau đó đem Ninh An ăn xong đi kia viên màu đen đan dược vây quanh lên. Hết chương.